chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1724, chúng ta nam nhân sẽ không thua. Vương Đại Đông còn chưa tới, thao trường chung quanh đã tới không ít xem náo nhiệt Long Tổ chiến sĩ. Dù sao dạng này rầm rộ, thế nhưng là trăm năm khó gặp. Tuy nhiên kết quả đã có thể đoán trước. Không tốt, tổng đội trưởng, Vương Đại Đông muốn khiêu chiến hỏa thần. Một cái Long Tổ chiến sĩ hoang mang rối loạn mang mang chạy đến một gian rộng rãi văn phòng. Hách Văn Đào nghe vậy khẽ chau mày, tựa hồ cảm thấy mình là nghe lầm. Vương Đại Đông khiêu chiến hỏa thần. Điều này có thể sao? Liền xem như muốn khiêu chiến, cũng là hỏa thần khiêu chiến Vương Đại Đông. Dù sao, khiêu chiến thế nhưng là hạ cấp đối thượng cấp mới có thể sử dụng từ ngữ. Nhưng hắn vẫn là nhanh đi đến thao trường. Nhưng mà, Hách Văn Đào còn chưa mở miệng. Hỏa thần chính là quay đầu. Đối với Hách Văn Đào lạnh lùng nói. Hách Văn Đào, nơi này không liên quan đến ngươi. Lùi xuống cho ta. Hách Văn Đào hé miệng chỉ có thể bất đắc dĩ khép lại. Coi như hắn là cao quý tổng đội trưởng, cũng là không thể vi phạm thần thuẫn thành viên mệnh lệnh. Vậy kính xin đại nhân thủ hạ lưu tình, dù sao đều là vì quốc gia hiệu lực. Hách Văn Đào bất đắc dĩ nói ra. Bất quá, hắn nói lời này thời điểm, cũng không phải nhìn lấy Trung Đào đang nói, mà chính là nhìn lấy Vương Đại Đông đang nói. Vương Đại Đông thân phận, Long Tổ bên trong hiếm có người biết. Cho nên, tất cả mọi người coi là Vương Đại Đông muốn cùng thần thuẫn thành viên chiến đấu. Quả thực là điên, có thể Hách Văn Đào lại không như vậy cảm thấy. Đồng dạng là thần thuẫn thành viên, thực lực cũng là có khoảng cách. Huống chi, mấy tháng trước, Vương Đại Đông còn thân thủ tại Đế Kinh đem một tên thần thuẫn thành viên cho đánh nằm dưới. Tên kia thần thuẫn thành viên, nhưng so sánh cái này bị lâm thời điều đến Giang Đô xử lý cổ dịch hỏa thần phải cường đại quá nhiều. Liền vị kia đều không phải là Vương Đại Đông đối thủ. Trung Đào tự nhiên không thể nào là Vương Đại Đông đối thủ. Chỉ bất quá Vương Đại Đông vì cứu Đỗ Thi Nhan, có vẻ như thực lực có chỗ tổn thương, nhưng cũng không về phần đối phó không một cái bình thường thần thuẫn thành viên. Long Tổ thao trường, khoảng chừng hai cái sân bóng lớn như vậy, lúc này hỏa thần đang đứng tại thao trường trung gian, thân thể tản ra đáng sợ hỏa diễm khí tức, dường như đứng nơi đó không là một người, mà chính là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Vương Đại Đông thì như nhàn nhã đi dạo đồng dạng hướng về hỏa thần đi đến. Cũng là hắn muốn khiêu chiến hỏa thần. Không muốn sống a, ta đánh cược. Hỏa thần chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể diệt hắn. Đám người đã nghị luận mờ. Tất cả mọi người cảm thấy Vương Đại Đông điên. Vậy mà khiêu chiến hỏa thần. Nhìn về phía hỏa thần ánh mắt cũng tràn ngập kính sợ cùng sùng bái. Tới đi, xuất ra thực lực ngươi. Tới khiêu chiến ta đi. Chung quanh ánh mắt sùng bái. Để hỏa thần mười phần hưởng thụ. Vương Đại Đông lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, hỏa thần, ngươi tựa hồ lầm, không phải ta muốn khiêu chiến ngươi, là ngươi muốn khiêu chiến ta. Hút, Vương Đại Đông lời vừa ra khỏi miệng, vô số Long Tổ chiến sĩ đều là hít sâu một hơi. Đối mặt cường đại như thế tồn tại, Vương Đại Đông lại còn dám trang bê. Ngoạn tào, Đông ca cũng là Đông ca a. Đối mặt thần thuẫn thành viên còn dám trang bê. Đông ca, ngươi là ta thần tượng, ta xem trọng ngươi. Kim Cương lôi kéo thô kệch cuống họng đối với Vương Đại Đông hô. Kim Cương tuy nhiên không biết Vương Đại Đông có phải là hay không thần thuẫn thành viên đối thủ. Có thể Vương Đại Đông lợi hại hắn cũng là biết. Coi như Vương Đại Đông đánh không lại hỏa thần, cũng không có khả năng giống người khác coi là như thế. Sẽ bị một chiêu miểu sát. Tiểu tử, chờ một lát ta đưa ngươi hàm răng đều lột xuống. Nhìn ngươi còn có thể hay không như thế cuồng vọng. Hỏa ân biểu lộ dữ tợn nói ra. nếu như nói trước đó hắn chỉ là muốn giáo huấn Vương Đại Đông một trận, như vậy lúc này trong lòng của hắn đã có sát ý. Hỏa thần cởi áo, nhất thời lộ ra cường tráng bắp thịt, những cái kia bắp thịt giống như cục sắt một dạng cao cao nổi lên, biểu dương ra lực lượng cường đại. Hỏa thần vốn là dài đến anh tuấn, tăng thêm cái này một thân tràn ngập lực lượng cảm giác bắp thịt, gây nên không thiếu nữ thành viên tiếng thét chói tai. Đối với loại này tiếng thét chói tai, hỏa thần sớm đã nhìn lắm thành quen. Hoạt động phía dưới khớp nối, lập tức phát ra hạt đậu nổ giống như thanh âm. Vương Đại Đông, đã ngươi nói là ta khiêu chiến ngươi, vậy ta muốn cùng ngươi tiến hành quyết chiến. Sinh tử đều do thiên mệnh, ngươi có bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến? Hỏa thần hơi hơi nheo mắt lại, biểu lộ hờ hững nói ra. Hỏa thần khí thế tuyệt đối là không gì sánh kịp, đứng ở nơi đó, tựa như là nhất tôn chánh thức hỏa diễm thần linh. Bốn phía không khí đều tại hơi hơi vặn vẹo lên. Đối mặt hỏa thần trên thân khí thế cường đại, Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng, muốn cho phiêu tuyết một lần trung cực nhiệm vụ quyền được miễn. Chờ ngươi thắng ta lại nói. Hỏa thần phát ra rít lên một tiếng, thân thể nhảy lên cháy hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa nhảy lên trọn vẹn cao 5 mét. Toàn bộ thao trường nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy chục độ. Dọc theo thao trường long tổ chiến sĩ không tự chủ được hướng về sau lùi lại mấy mét. Lúc này hỏa thần cực giống một cái lam sắc hỏa diễm cự nhân, thiêu đốt mặt đất xi măng đều phát ra mùi khét lẹt. Mà dưới chân mặt sàn xi măng càng là có hòa tan dấu hiệu. Đây chính là thần thuẫn thành viên sao? Quả nhiên thật mạnh. Long tổ chiến sĩ từng người trợn to hai mắt, đối lửa thần sùng bái càng mạnh. Xác thực, chỉ là theo hỏa thần vừa mới để lộ ra đến như vậy một chút khí thế, liền có thể cảm nhận được, hỏa thần thực lực hẳn là thánh cảnh cấp bậc. Đối với những thứ này bình quân liền siêu phàm cảnh cũng chưa tới long tổ chiến sĩ tới nói, đây thật là uyển như là thần tồn tại. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, không nghĩ tới lửa này thần lại là một tên hỏa hệ dị năng giả, mà lại dị năng đẳng cấp có chút không thấp. Trách không được tự tin như vậy, mạnh như vậy dị năng đẳng cấp, chỉ sợ đã không thua tại quỷ tang quá nhiều, lại là một cái nhân tài mới nổi. Chỉ tiếc, có chút không biết trời cao đất rộng, vốn cho rằng chỉ cần bản thân mình trên thân bảo phát đi ra khí thế, liền có thể để Vương Đại Đông quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật không nghĩ đến, Vương Đại Đông lại có chút thất vọng lắc đầu. Thấy cảnh này, hỏa thần giận tím mặt, chịu chết đi. Hỏa thần phát ra rít lên một tiếng, mãnh liệt vẫy tay một cái, một mảng lớn hỏa diễm chính là hướng về Vương Đại Đông bao phủ mà đi. Nóng rực khí lãng, ngoài mấy chục thước đều có thể cảm giác được rõ ràng. Hỏa thần hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, người bình thường đụng phải, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Đối mặt bay tới hỏa diễm, Vương Đại Đông không tránh không né, mặc cho hỏa diễm đem chính mình bao khỏa. Vương Đại Đông thân thể hoàn toàn bị hỏa quang nuốt hết, hỏa thần trên thân hỏa diễm biến mất, trên mặt hiện lên một vệt vẻ khinh thường, miệng lưỡi bén nhọn, lại ngay cả nhất kích cũng đỡ không nổi. Dù sao cũng là một cái bình thường long tổ thành viên, mà lại là chính hắn phải tiếp nhận khiêu chiến. Mặc dù mình cao cấp khiêu chiến hạ cấp, có chút không còn gì để nói, nhưng người nào để chính hắn muốn chết đâu? Bị miểu sát, thật sự là không thú vị. Ai, vô hình trang bức chí mạng nhất a. Không ít người lắc đầu thở dài. Vương Đại Đông, phiêu tuyết càng là khẩn trương không được, trong mắt to tràn ngập lo lắng. Yên tâm đi, hắn không dễ dàng như vậy chết. Lúc này, phiêu tuyết phát hiện một cái tay đặt ở bả vai nàng phía trên. Quay đầu, chỉ gặp Long Thu Vũ chính nhàn nhạt nhìn lấy cái kia dâng lên khoảng chừng cao mấy mét nóng rực hỏa diễm. Thu Vũ tỷ.